Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, xin lỗi. Ta không cùng không có không tử người nói chuyện. Được rồi, chúng ta tới đó nói một chút câu lạc bộ sự tình đi. Đúng rồi, người mới vừa nói câu lạc bộ gì tới. Bị Hirasuka Shizuka thật giống như hàng hóa một dạng gánh trên vai quả thật làm cho Chiya cảm. Giác phi thường xấu hổ, nhưng làm gì võ lực của hắn không sánh bằng Shizukawa. Vì phòng ngừa bị Shizukawa thiết quyền lần nữa trừng trị, Chiya chỉ có thể im hơi lặng tiếng, tạm thời đáp ứng yêu cầu của nàng. Dù sao gia nhập câu lạc bộ với hắn mà nói cũng không có quá nhiều chỗ xấu. Không chỉ có thể tiết kiệm một số lớn tiền xe, còn có thể thể nghiệm một cái siêu xe. Mặc dù có chút lo lắng Shizukawa tài lái xe, nhưng dù sao nàng mở nhiều năm như vậy xe, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Câu lạc bộ tình nguyện, lấy ra một điếu thuốc. Sau khi suy nghĩ một chút, Hirasuka Shizuka cũng không có đốt. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ Chiya, mà là bởi vì tìm nửa ngày nàng đều không tìm được chính mình cái bật lửa. Câu lạc bộ tình nguyện sẽ không phải là cái loại câu lạc bộ này chứ. Shizuka-chan, mặc dù ta quả thật rất thiếu tiền, nhưng còn không đến mức đến loại trình độ bán đứng tôn nghiêm này. Xin lỗi, ngươi chính là tìm người khác đi. Cái này đã là Hirasuka-sensei nói giúp câu lạc bộ tình nguyện tìm mới xã viên sao? Xin lỗi, ta cự tuyệt, để cho lại tư tưởng này xấu xa phạm tội quân dự bị gia nhập câu lạc bộ mà nói ta cảm giác chính. Mình đích thực sao thật giống như chịu đến uy hiếp. Chiya lời vừa nói dứt, một tên khí chất thanh lãnh, tướng mạo không thua kém một chút nào Kasumigaoka Utaha, làm cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác nữ sinh liền đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào. Mặc dù tướng mạo của thiếu nữ đẹp vô cùng, nhưng thực hiện hơi hơi di động xuống dưới rồi, thấy được thiếu nữ vóc người sau, biểu tình trên mặt Chiya trong nháy mắt liền từ kinh ngạc biến thành thất vọng. Tướng mạo của thiếu nữ quả thật không có cái gì đáng giá kén chọn địa phương. Trừ Irivia cùng Ilya ở ngoài, thiếu nữ tuyệt đối có thể coi như Chiya đã gặp xinh đẹp nhất nữ sinh. Nếu để cho hắn chấm điểm lời mặt của thiếu nữ điểm số tuyệt đối tại 95 phân trở lên. Nhưng vóc người của nàng nhưng có chút tàn niệm. Nếu như không phải là tóc dài mà nói, Chiya thậm chí đều không cảm giác đối phương là nữ sinh. Không, hiện tại ngụy nương dường như phi thường lưu hành. Coi như là tóc dài cũng không nhất định là nữ sinh. Phòng trừng hơi hơi rèn luyện một chút những thứ kia nam tính hung cơ đều so nàng lớn hơn. Yukino, yên tâm đi, cái tên này mặc dù có chút độc lưỡi, nhưng người vẫn là tốt vô cùng. Nhìn thấy đột nhiên xông vào không biết nam nữ học sinh sau. Trên mặt của Hirasuka Shizuka cũng lộ ra vẻ lúng túng. Dù sao mới vừa vặn ở sau lưng thảo luận đối phương một phen. Nhìn thấy tự mình sau quả thật có chút lúng túng. Hirasuka sensei, cảm ơn tâm ý của ngài rồi. Nhưng là ta cũng không cảm giác nghe được câu lạc bộ tình nguyện sau lập tức nghĩ đến loại chuyện đó biết. Dùng người sẽ là người tốt lành gì. Cho nên xin thứ cho ta cự tuyệt. Quan sát Chiya liếc mắt sau. Tên là Yukino người không chút do dự cự tuyệt Hirasuka Shizuka trợ giúp. Yukino, nhìn một chút mặt đầy lạnh nhạt Yukinoshita Yukino. Hirasuka Shizuka cũng có chút đầu đau. Vô luận là xuất phát từ phẩm đức nghề nghiệp của một tên giáo viên còn là bạn tốt nhờ cậy nàng đều. Không thể không nhìn Yukinoshita Yukino. Vô luận là xuất phát từ phẩm đức nghề nghiệp của một tên giáo viên còn là bạn tốt nhờ cậy nàng đều. Không thể không nhìn Yukinoshita Yukino. Mặc dù Yukinoshita Yukino xuất thân danh môn, tướng mạo đẹp đẽ, học tập ưu tú, quả thật là giống như là những thứ kia Mary Sue trong novel nhân vật nữ chính nhưng ở tính cách. phương diện lại có lớn vô cùng vấn đề. Có lẽ là bởi vì khi còn bé kinh lịch, lại có lẽ là bởi vì gia tộc ảnh hưởng. Tính cách của nàng phi thường cố chấp. Tính cách như vậy hướng tốt nói có thể nói là nghiêm túc. Nhưng hướng chỗ xấu nói chính là tử tâm nhãn. Chính là bởi vì cái này tính cách nữ khúc tạo thành nàng không chỉ ở trong trường học không có bất kỳ bằng hữu, thậm chí còn đắc tội rất nhiều người. Nếu như không phải là nhà Yukinoshita tộc tại tỉnh Chiba còn hơi có chút thực lực, nói không chừng nàng đã sớm gặp phải sân trường bá lăng rồi. Đương nhiên, lấy nàng nhu đạo, judo, trình độ đến lúc đó người bị khi dễ là ai liền không nhất định. Shizuka-chan, người để cho ta trợ giúp người không phải là tên khốn kiếp này chứ? Ta khuyên người hay là buông tha đi. Nữ trang chỉ có một lần cùng vô số lần, là một loại so bệnh ung thư còn nghiêm trọng hơn. Tuyệt đối không có biện pháp trị liệu bệnh nan y. Hirasuka Shizuka đang nhức đầu nên làm sao? Khuyên nhủ Yukinoshita Yukino để cho nàng đồng ý Chiya gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Một bên Chiya cũng không cam chịu bình tĩnh lên. Thối tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì đây? Chẳng lẽ không đúng sao? Vị Yukino đồng học này, chẳng lẽ không phải là có thích nữ trang nam hài tử sao? Ngươi để cho mục đích ta tới không phải là để cho ta cải chính hắn nữ trang ưa thích. Hướng ngực Yukinoshita Yukino nhìn một chút sau, Chiya liền quay đầu một mặt ta đều hiểu bộ dáng hướng Hirasuka Shizuka nhìn sang. Chiya căn bản liền không có chút nào ẩn núp ý tứ. Cho nên vô luận là Hirasuka Shizuka vẫn là Yukinoshita Yukino đều chú ý tới tầm mắt của nàng. Theo bản năng đi theo tầm mắt của hắn hướng ngực mình miệng nhìn một chút sau. Mặt của Yukinoshita Yukino trong nháy mắt đen xuống. Ta là nữ sinh, thiệt hay giả, lớp 11 nữ sinh hung có nhỏ như vậy sao? Đây là quấy rối tình dục sao? Hirasuka sensei, ta báo cảnh sát mà nói ngươi có thể sung mãn làm chứng nhân sao? Opai nhỏ có thể nói là Yukinoshita Yukino nghịch lân, là nàng duy nhất đau, liên tiếp bị Chiya vạch trần vết sẹo. Nếu như không phải là Hirasuka Shizuka còn ở bên cạnh mà nói Yukinoshita Yukino quả thật là hận. Không thể đem Chiya đè xuống đất hung hăng dạy dỗ một trận. Dù sao lấy nàng nhu đạo, judo, trình độ coi như là nhà Yukinoshita bảo tiêu đều không nhất định là đối thủ của nàng. Liền chớ đừng nói chi là Chiya loại này nhìn một cái chính là quỷ mục ra hỏa rồi. Xin lỗi. Ta không muốn cùng người ngực nhỏ nói chuyện. Hirasuka sensei, không nên cản ta. Hôm nay ta nhất định muốn dạy dỗ một trận tên khốn kiếp này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.